em phải cẩn thận, coi chừng gặp phải những người xấu này. Triệu Chỉ Tuyết gật đầu, sau đó vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Long Yên Nguyệt xác định Triệu Chỉ Tuyết đã đi ra ngoài, lúc này mới bất mãn hừ một tiếng, Lâm Bắc Phàm, anh đủ chưa? Tên đại sắc lang này, còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi của chị Vi Vi à, tôi khinh bỉ anh. Liêu Vi sửng sốt, không biết câu này có ý gì, kinh ngạc hỏi, Tiểu Nguyệt, em nói cái gì vậy? Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười, hai tay tham lam sờ lấy bờ mông của Liêu Vi, cảm thụ sự co giãn ở đấy, sau đó mới thu tay lại nói, cái gì mà chiếm tiện nghi? Tôi vừa rồi diễn kịch, cô không thấy tôi rất nhập tâm sao? Liêu Vi kinh ngạc đến ngây người, đối phương bị thương. Nhìn thế nào cũng thấy rất khỏe mạnh. Các người, cái này rốt cục có chuyện gì? Liêu Vi lắp bắp hỏi. Long Yên Nguyệt ho khan một tiếng, lúc này mới dựa theo kế hoạch của Lâm Bắc Phàm, giải thích, chị Vi Vi, thật ra tất cả đều là giả, bởi vì bọn em biết được Triệu Chỉ Tuyết là gián điệp do người khác phái đến, mục đích là muốn ăn cắp tư liệu của bờ biển vàng, cho nên bọn em mới lập cái bẫy này, em sợ chị sẽ làm lộ, cho nên không nói cho chị biết. Bởi vì sợ Liêu Vi không chịu nổi hai chữ sát thủ, cho nên đổi lại thành gián điệp, như vậy thì sẽ giúp nàng dễ chấp nhận hơn. Triệu Chỉ Tuyết là gián điệp. Liêu Vi thiếu chút nữa đã nuốt luôn cái lưỡi của mình, tin tức này đối với nàng quả thật rất chấn động. Mình tin tưởng một người như vậy, tại sao lại có thể là gián điệp? Lâm Bắc Phàm cùng Long Yên Nguyệt hai người đều gật đầu khẳng định. Liêu Vi nhìn thấy hai người đều khẳng định như vậy, lúc này mới xác định Triệu Chỉ Tuyết không phải người tốt, tuy rằng trong lòng nàng không tin đây là sự thật, nhưng mà biết rằng hai người sẽ không lừa gạt mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười, hai người cũng thật là xấu, có kế hoạch như vậy mà cũng không nói cho chị biết, làm cho chị khóc một hồi, nhưng mà lần đầu tiên chị thấy hai người liên thủ, xem ra quan hệ của hai người phát triển không tồi nha. Nàng ta có thể làm cho bờ biển vàng phát triển như vậy, trong người còn có số tài sản rất lớn, cho nên không giống với những người phụ nữ khác, gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc và khóc, nàng ta nhanh chóng khôi phục lại tinh thần ngay. Hắn ta hả, ai có quan hệ chứ? Cô ta hả, ai có quan hệ chứ? Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt cùng nói ra, rồi quay đầu đi. Liêu Vi nhìn bọn họ như vậy, không nhịn được lắc đầu, nhưng mà tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Chương 232, hãm hại. Lâm Bắc Phàm rút ra một điếu thuốc lá, lắc lư thân thể đi đến bờ biển vàng, từ ngay nha đầu sát thủ Triệu Chỉ Tuyết rời đi, tất cả tựa hồ như đã khôi phục lại bình thường, hơn nữa cũng không nghe nói huyết sắc hoàng hôn đến Nam Thành nữa, điều này làm cho cuộc sống của hắn thoải mái rất nhiều, không cần phải lo lắng chờ đợi nữa. Con mẹ nó, Liêu Thiên Cửu cũng dám mướn sát thủ đến hại Vi Nhi sao, thật sự là không thể tha thứ được. Lâm Bắc Phàm bực bội suy tính vài thứ, mở cửa phòng bảo vệ ra, đã nhìn thấy Từ Chính và Trịnh Dũng đang căm tức nhìn mình, có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Bọn mày làm sao vậy? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó ngồi lên ghế xà lòn, bắt chéo hai chân, tiện tay mở tivi lên. Lâm Bắc Phàm, mày đừng tưởng rằng mày đã cứu tao, thì có thể làm ra chuyện như vậy. Trịnh Dũng thấy đối phương căn bản là không để ý đến mình, vì thế không khách khí vô bản, phẫn nộ kêu lên. Ồ, Trịnh đại ca muốn nói gì? Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi. Từ Chính cũng cười lạnh nói, Lâm Bắc Phàm, bọn tao biết bản lĩnh của mày lớn, năng lực cao, hơn nữa tuổi còn trẻ, nhưng mà mày làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này, bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày. Ồ, Lâm Bắc Phàm này tuy rằng đẹp trai đến hồ đồ, nhưng mà tao cũng có tôn nghiêm của tao, bọn mày muốn vũ nhục tao. Tao làm sao mà đáp ứng? Tao nói cho bọn mày biết, mong rằng bọn mày cho tao một lý do rõ ràng, nếu không tao sẽ cho bọn mày biết Hoa Nhi vì sao lại hồng. Lâm Bắc Phàm bực bội kêu lên, bọn họ khẳng định là đấu kỵ tướng mạo anh tuấn đẹp trai của mình. Mày làm ra chuyện như vậy, mà còn không biết xấu hổ hỏi tao. Mày quá vô sỉ. Từ Chính cười lạnh nói. Bọn tao không ngờ mày là loại người như vậy. Quả thật là không bằng cầm thú. Trịnh Dũng tức giận kêu lên. Lâm Bắc Phàm cũng không nhịn được ho khan hai tiếng, chậm rãi đứng lên, quét mắt nhìn bọn họ, bọn mày nói cái gì vậy? Tao không hiểu gì cả, tao phát hiện ra bọn mày nhảm lắm rồi đấy, muốn nghĩ đủ biện pháp nói chuyện với tao, đáng tiếc bọn mày không phải gái đẹp, mà tao cũng không có hứng thú với đàn ông, cho nên, bọn mày muốn chơi gay thì cứ tự chơi với nhau. Từ Chính nghe xong câu này, nhất thời tức giận, nắm chặt tay lại chuẩn bị đâm tới, nhưng mà Trịnh Dũng đã ngăn cản hắn, hai mắt phun ra lửa, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm. Bây giờ toàn bộ bờ biển vàng đều đã truyền ra rằng, ngày hôm qua mày dụ Triệu Chỉ Tuyết uống say, sau đó cưỡng hiếp nàng, làm cho người ta không còn mặt mũi ở lại Nam Thành, phải trở về nhà. Cái gì vậy má? Cưỡng hiếp? Lâm Bắc Phàm há to mồm ra, cái cằm thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Tiểu Kim cũng giật mình, thiếu chút là lọt ra khỏi túi quần, liên tục dùng truyền âm nói, cưỡng hiếp. Lão đại tuy rằng không phải người tốt, nhưng mà cũng không thể là ra loại chuyện này được. Hơn nữa nhìn bề ngoài cũng ngon lành, đâu cần phải làm chuyện đó. Lâm Bác Phàm giơ nắm tay lên, kêu to, cái này là vu khống, tao là người tốt như vậy, sao có thể đi cưỡng hiếp người ta. Từ Chính tàn bạo kêu lên, nhưng tại sao ngày hôm Triệu Chỉ Tuyết đi với mày xong, sau đó cũng không trở lại bờ biển vàng làm nữa. Khẳng định là mày đã làm ra loại chuyện không bằng cầm thú với nàng. Tao tao tao. Lâm Bác Phàm giận đến run lên, thiếu chút là lên cơn nhồi máu. Triệu Chỉ Tuyết là một cô gái tốt, nhưng còn mày. Thân là một thằng đàn ông, mà lại làm ra loại chuyện này, chúng ta có một đồng sự như mày, cũng cảm thấy mất mặt, mày có biết hai chữ hổ thẹn viết như thế nào không? Bọn tao nhất định phải nói cho Tổng Giám Đốc biết, đuổi mày đi, nếu không, bọn tao bãi công. Trịnh Dung cũng gào thét lên. Lâm Bác Phàm lần đầu tiên cảm thấy sự đáng sợ của tin đồn, có thể đổi trắng thành đen và rửa đen thành trắng, nói xấu thành tốt, làm một người tốt thành kẻ háo sắc, thành một tên ác ôn như cơ hội người ta say rượu mà cưỡng hiếp người ta, cái này chính là một sỉ nhục đến danh tiếng của người khác. Hắn cắn chặt răng, giơ tay lên, quắc, là ai nói? Tao tao muốn kiện hắn, hắn dám nói xấu tao, tao tao. Từ Chính và Trịnh Dũng chớp chớp mắt, nhìn Lâm Bác Phàm chăm chú, nói, chẳng lẽ không đúng? Mày nghĩ tao đẹp trai như vậy, mà còn cần phải chơi trò cưỡng hiếp sao? Lâm Bác Phàm bực bội nói. Từ Chính và Trịnh Dũng thiếu chút nữa đã bị nhồi máu cơ tim, tên khốn nạn này dám cả gan nói ra những lời vô sỉ như vậy, quả thật là một con người vô sỉ đến cực điểm. Nhưng mà bọn họ cũng nghe nói Lâm Bác Phàm bình thường tán gái rất nhiều, tuy rằng không có nghe đến vụ mỗi tối đều là tân lang, nhưng mà coi như bên cạnh hắn không thiếu gái đẹp, quả thật không cần phải chơi trò cưỡng hiếp này làm gì. Nhưng mà Trịnh Dũng vẫn cẩn thận hỏi, Tiểu Lâm ca, mày vậy ý của mày là, mày không có làm gì với Chỉ Tuyết. Tuy rằng hắn cũng bán tin bán nghi, nhưng mà vẫn tin rằng đối phương sẽ không làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này. Lâm Bác Phàm là một người đàn ông đường đường chính chính, biết bọn mày có hảo cảm với nàng ta. Làm sao mà lại làm chuyện như vậy với nàng ta? Tục ngữ nói rất đúng, vợ của bạn không thể đụng, bọn mày có biết không? Bọn mày dĩ nhiên lại hoài nghi tao, điều này làm cho tao đặc biệt thương tâm, tao rốt cục đã biết Tiêu Phong chết như thế nào rồi, là hoa nước mà chết. Lâm Bác Phàm ủy khuất kêu lên, làm cho Từ Chính và Trịnh Dũng luống cuống, nói, Tiểu Lâm ca, bọn tao cũng chỉ là sốt ruột mà thôi, mày cũng biết, bọn họ có lòng với Triệu Chỉ Tuyết, sợ nàng ta bị ủy khuất gì. Cho nên vừa rồi mới tức giận với mày như vậy, mong rằng mày đại nhân đại lượng bỏ qua cho bọn tao. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Lâm Bác Phàm thở dài một hơi, vỗ nhẹ vai của hai người, nói, tao cũng hiểu bọn mày nghĩ gì, nói thật cho bọn mày biết, Triệu Chỉ Tuyết bởi vì có chuyện gia đình, cho nên mới vội vã trở về, nàng ta đã xin phép Tổng Giám Đốc rồi, nếu như bọn mày không tin, có thể đi hỏi Tổng Giám Đốc, xem tao có lừa bọn mày không. Từ Chính và Trịnh Dũng nghe vậy, hơi trầm tĩnh lại. Nhưng vẫn hỏi một câu, có chuyện gia đình. Chẳng lẽ nhà của nàng ta xảy ra chuyện? Lâm Bác Phàm cũng không biết nói gì, hai tên này quá si tình rồi. Huyết Sắc Hoàng Hôn khẳng định là đã xảy ra chuyện nhưng mà cái đó có liên quan gì đến mình éo đâu. Mình cũng đâu phải là người quản lý của tổ chức ấy, làm sao mà quản chuyện của bọn họ. Nhưng mà lời này hắn không dám nói với bọn họ, sợ rằng bọn họ sẽ nhào đến ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn vội vàng khuyên bảo hai người, bọn mày cũng không cần phải lo lắng. Bởi vì mẹ của Triệu Chỉ Tuyết đột nhiên có bệnh, cho nên nàng ta vội vã chạy về, không kịp chào hỏi bọn mày, chờ khi mẹ của nàng khỏe lại, nàng ta sẽ trở về bờ biển vàng làm việc thôi. Hơn nữa tao cũng đã nói với nàng rồi, bọn mày thầm thương trộm nhớ nàng, hơn nữa, tao mơ hồ cảm giác được bốn. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại. Từ Chính và Trịnh Dũng mở to mắt ra, vội hỏi, cảm giác gì? Lâm Bác Phàm vội ho một tiếng, lúc này mới ngồi xuống ghế xa lòn, lại bắt treo chân lên. Rút một điếu thuốc trong gói thuốc ra, đặt lên trên miệng, Từ Chính thấy vậy vội vàng móc hộp quẹt ra châm lửa cho hắn, sau đó mới cẩn thận nói, Tiểu Lâm cả bốn. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc nói, lúc nàng ta nghe đến tên của bọn mày, mặt ửng đỏ lên, giống như là ngượng ngùng vậy, giống như mấy cô gái mới biết yêu ấy. Trịnh Dũng tự rót cho Lâm Bác Phàm một tách trà, trên mặt cười tươi như hoa, vội nói, Tiểu Lâm ca, anh nói thật chứ? Chẳng lẽ nàng ta có hứng thú với hai người bọn tao? Lâm Bác Phàm cầm lấy cái tách trong tay hắn, uống một ngụm, lắc đầu nói, cái này mày không hiểu đâu. Ồ, nói vậy là sao? Trịnh Dũng kỳ quái hỏi. Cái này, nữ cũng giống như nam vậy, đàn ông kỳ hy đối mặt với hai cô gái xinh đẹp, lẽ nào lại không suy nghĩ? Trong lòng khẳng định cho rằng, hai cô gái này đều không tồi, hẳn là nên chọn lựa kỹ. Mà con gái cũng thế, khi thấy được hai người đàn ông ưu tú, cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, thấy bọn mày đều không tồi, nhưng mà kêu nàng lựa chọn. Sợ rằng trong thời gian ngắn nàng ta khó mà quyết định được, cho nên kế tiếp phải tùy thuộc vào biểu hiện của bọn mày. Lâm Bác Phàm làm ra dáng vẻ của cao thủ tình trường, khoác lác chém gió rất ghê, thiếu chút nữa đã nổ lên tận trời. Từ Chính và Trịnh Dũng đều sáng rực hai mắt lên, giống như bốn cái đèn pha vậy, tim như muốn bay ra ngoài. Mị lực của mình lớn như vậy sao? Triệu Chỉ Tuyết có hảo cảm với mình nhanh như vậy, cái này là một chuyện vui không thể nghi ngờ được. Từ Chính vội vã kêu lên, Tiểu Lâm ca, cảm ơn anh đã trợ giúp Từ Chính tôi. Buổi tối ngày hôm nay tôi mời cơm, nhưng mà số điện thoại của Triệu Chỉ Tuyết là bao nhiêu, anh có thể nói cho tôi biết được không? Hắn xoa xoa hai bàn tay, cười cầu tài nói. Trịnh Dũng cũng khẩn trương, nếu Từ Chính mà có số điện thoại của Triệu Chỉ Tuyết trước mình, vậy chẳng phải cơ hội của mình sẽ mất đi sao? Hắn cũng liều lĩnh kêu lên, Tiểu Lâm ca, buổi tối hôm nay, Phúc Man Lâu, tôi mời anh ăn, muốn ăn cái gì thì cứ gọi, số điện thoại này cứ cho tôi trước. Lâm Bác Phàm thấy bọn họ tranh đấu không ngừng, trong lòng cũng không khỏi kêu lên, tao chỉ tùy tiện nói vài câu, không ngờ lại dùng được như vậy. Đàn ông bây giờ thật sự quá đơn thuần rồi. Tiểu Kim cũng nói, ai kêu anh lừa dối tình cảm lương thiện của bọn họ. Tôi nhìn xem đến lúc đó anh trả lời bọn họ như thế nào, anh đang làm bậy đấy, trời ơi, tại sao tôi lại ở cùng một chỗ với anh? Cái đó có liên quan gì đến tao? Tao cùng lắm chỉ nói rằng mẹ của Triệu Chỉ Tuyết bị bệnh, tạm thời không đến Nam Thành được, bọn họ có thể làm gì được tao? Cái này không thể xác định được, tao cũng không phải thượng đế, làm sao mà xác định được hết? Lâm Bác Phàm vô sỉ giải thích. Ặc, Tiểu Kim bị lời nói của hắn làm cho á khẩu, người ta đã vô sỉ đến mức này rồi, mình có thể làm được gì? Lâm Bác Phàm đem số điện thoại của Triệu Chỉ Tuyết nói cho bọn họ biết, trong miệng cũng khách khí nói, chúng ta đều là đồng sự, chỉ cần bọn mày có thể hạnh phúc, là tao cũng thấy vui rồi, mời khách thì khỏi. Từ Chính và Trịnh Dũng vội vàng ghi lại số điện thoại, cười nói, tao biết thái độ của Tiểu Lâm ca rất tốt, chưa bao giờ để ý mấy chuyện nhỏ đó, lời này quả nhiên không sai, anh cứ làm việc đi, bọn tôi đi trước bọn họ ngay lập tức quên mất chuyện mời khách luôn. Lâm Bác Phàm trừng to mắt ra nhìn, hai tên này cũng quá thực tế rồi. Trong lúc hắn vô cùng buồn phiền, thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, móc ra nhìn, là một tiểu yêu gọi đến, làm cho hắn đặc biệt kinh ngạc. Chương 233, bảo vệ là một công việc vô cùng vĩ đại. Lâm Bác Phàm biết trong khoảng thời gian này Hồ Điệp Bang phát triển rất nhanh tại Nam Thành, có thể dùng hai từ tên lửa để hình dung, chỉ chưa đến một tháng mà đã có hơn 6-700 người, hơn nữa cả đám đều rất dũng mãnh, không coi kẻ khác ra gì, ngoại trừ Liêu Thiên Cửu ra thì không ai có thể chống đỡ lại Hồ Điệp Bang. Hồ Điệp Bang là lực lượng mới sinh, tiềm lực rất lớn, còn Liêu Thiên Cửu thì như mặt trời đã xuống núi, từng ngày trôi qua, sự chênh lệch của hai bên càng lúc càng nhích lại gần. Hồ Điệp Bang và Liêu Thiên Cửu cuối cùng cũng phải đánh một trận. Lâm Bác Phàm không biết Mục Tiểu Yêu xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt lánh diễm và vẻ mặt mê man của nàng, cũng biết được trước đây nàng đã xảy ra nhiều chuyện, hắn nghe điện thoại, cười nói, alo. Mục Tiểu Yêu cũng cười nói, lão đại, nghe nói anh bị tên khốn Liêu Thiên Cửu thiếu chút nữa hại chết. Lâm Bác Phàm nao nao, lập tức hiểu được, đối phương đang nói chuyện sát thủ, hắn cũng không thèm để ý, cười nói, không phải chỉ là mấy tên giặc cỏ thôi sao. Lão đại của chúng anh còn không coi ra gì, thì mấy tên nhí nhố này sao có thể làm anh bị thương. Trong giọng nói của Mục Tiểu Yêu tràn ngập sự lạnh lùng, lúc đầu em chuẩn bị qua một thời gian sẽ đối phó với hắn, không ngờ rằng hắn dám ra tay với người đàn ông của Mục Tiểu Yêu này, đây là khiêu khích giới hạn của em, Hồ Điệp Bang bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ, có thể tiến hành thống nhất Hắc Đạo Nam Thành. Mặc dù không cần nhìn, nhưng mà có thể tưởng tượng được sự lạnh lùng trên mặt nàng, làm cho Lâm Bắc Phàm run lên, thiếu chút nữa ngất đi. Con mẹ nó, cái gì thế này? Tại sao nghe nó không được tự nhiên thế nhỉ? Cái gì mà dám ra tay với người đàn ông của Mục Tiểu Yêu này? Giống như mình là vật sở hữu riêng của nàng vậy, tựa hồ như hắn chỉ là một thằng đàn ông biết bám váy phụ nữ thôi sao? Mục Tiểu Yêu vẫn lạnh lùng, nhưng cũng dịu dàng nói, lão đại, anh yên tâm, em sẽ kêu bọn họ giữ Liêu Thiên Cửu lại, để cho anh tự mình ra tay, loại người như hắn, nên xuống địa ngục là vừa. Lâm Bác Phàm mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh từ trong lời nói của nàng, cũng biết lòng tự tin của đối phương. Nhưng mà thực lực của Hồ Điệp Bang bây giờ có thể chiến thắng Liêu Thiên Cửu sao gờ tờ, hắn thoáng trầm tư một chút, rồi thấp giọng hỏi, Tiểu Yêu, em có nghe lời anh không? Mục Tiểu Yêu cũng không cần suy nghĩ, gật đầu nói, lão đại, không có anh, sẽ không có Mục Tiểu Yêu của ngày hôm nay, lời nói của anh, em đều nghe 100% nàng nói đến đây, hai má hơi ửng đỏ, lấy hết dũng khí nói, cho dù anh có làm gì với em cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, em đã nói rồi, em sống là người của Lâm gia. Chết làm quỷ của Lâm gia, hay là bây giờ em lập tức cho anh. Khoe miệng của Lâm Bắc Phàm giật giật, thiếu chút nữa đã phun máu ra,

đối phương cũng không nói là muốn mình giúp chuyện gì, lẽ nào bên trong còn có cạm bẫy? Hắn nghĩ đến đây, trên trán không nhịn được toát ra vài giọt mồ hôi, trong đầu cũng xuất hiện vài hình ảnh không trong sạch, ví dụ như bản thân bị lột hết quần áo, cột vào giường, còn Tô Tĩnh Nhi thì mặc bộ đồ nữ vương, trong tay cầm một cây roi ra, quất liên tục xuống người mình. Hắn nghĩ đến đây, không nhịn được dùng mình, đối phương bình thường đã thích ăn hiếp người khác, lên giường sẽ không bạo lực như vậy chứ. Hắn hơi sợ, hỏi, Tô Tiểu Thư, cô muốn tôi giúp cái gì? Tôi nói cho cô biết tôi là người tốt. Anh đáp ứng tôi trước, rồi người ta mới nói cho anh nghe. Tô Tĩnh Nhi tuy rằng tức giận, nhưng trong giọng nói vẫn tràn ngập sự mê hoặc. Ẩm. Thân thể của Lâm Bắc Phàm run lên, ngã cái rầm xuống đất ngay, thiếu chút nữa đã làm vỡ điện thoại. Tiểu yêu tinh lại dùng chiêu này, lần trước lợi dụng mỹ sắc để mê hoặc mình, lần này lại dùng giọng nói để dụ dỗ mình, nhưng mà nghe giọng nói của nàng còn ngọt hơn cả nước suối lạ vịt nữa, làm cho đầu khớp xương trên người mình như muốn rụng xuống. Cái cảm giác này tê tái đến cực điểm rồi, thảo nào mấy con nhỏ trong phim Á Vở đều thu hút như vậy. Anh đáp ứng người ta đi mà, lẽ nào một yêu cầu nho nhỏ của người ta, anh cũng không đáp ứng được sao? Tô Tĩnh Nhi ủy khuất thấp giọng nói, trong giọng nói tràn ngập sự ưu hoán, phảng phất giống như một oán phụ khuê phòng vậy. À các cạc bốn. Cô đừng nói nữa, cô mà nói một hồi nữa là tôi cảm thấy cả người sắp tan ra đó, cô có yêu cầu gì cứ nói đi, cùng lắm thì 18 năm sau tôi lại là một hảo hán. Lâm Bác Phàm cảm thấy da gà của mình đã nổi khắp người, không khỏi run lên, kêu lên liên tục. Ừ, em biết anh sẽ đáp ứng em mà, chỉ có một chuyện thôi, nhờ anh hành động giống bạn trai của em, tối ngày hôm nay về nhà em. Tô Tĩnh Nhi đắc ý cười nói, giống như là tiểu hồ ly đã thực hiện âm mưu thành công. Dầm. Lâm Bác Phàm xỉu ngay thai chỗ. Ê này, này, đừng có giả chết, anh đáp ứng rồi đấy, đàn ông nói phải giữ lời, một hồi tôi sẽ qua tìm anh đừng có biến mất đấy, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, có nghe không vậy? Chương 235, Phẫn nộ. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm tái nhợt, khoe miệng run lên. Giả mạo bạn trai của đối phương. Chuyện này mà mình cũng có thể làm. Còn phải đi gặp cha mẹ của Tô Tĩnh Nhi. Hắn cảm thấy phía sau lưng mát mát, không nhịn được run lên. Lão đại, anh bệnh à? Sao lại run dữ vậy? Tiểu Kim tò mò hỏi. Tao bệnh bao giờ? À, không sai, không sai, tao đang bệnh, tao bệnh rất nặng. Ngay cả đứng cũng không vững, sao có thể giả mạo bạn trai của nàng được? Cái này nên làm thế nào bây giờ? Lâm Bác Phàm nằm trên giường, hai mắt trắng dã, giống như một con cá chết rồi vậy, ngay cả một tia máu cũng không thấy. Tiểu Kim nhìn thấy lao đại của mình thành như vậy, nghi hoặc không ngừng. Chẳng phải chỉ là giả mạo bạn trai thôi sao? Tựa hồ trước kia mình cũng hay làm vậy. Có gì nguy hiểm đâu? Lâm Bác Phàm không muốn giả mạo bạn trai của Tô Tĩnh Nhi, nhưng mà thủ đoạn của hắn đã không còn tác dụng với nàng. Đối phương chỉ uy hiếp vài câu, hắn đành mang cái mặt trắng không còn chút máu rời khỏi bờ biển vàng, hai chân giống như bị rút gân vậy, không còn sức để đi. Anh sao vậy? Bệnh hả? Tô Tĩnh Nhi nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, tò mò hỏi. Thân thể của đối phương vẫn tốt, không có nghe nói là sinh bệnh gì cả, tại sao lại thành như vậy? Đây là Lâm Bắc Phàm của mấy ngày trước sao? Sắc mặt trắng bệnh, không còn chút máu, trán không ngừng chảy mồ hôi, môi trắng bệnh, ngay cả đứng cũng không thẳng. Nhìn thế nào cũng giống một người đang mang bệnh nặng, người như vậy sao có thể dẫn đi gặp cha mẹ được. Lâm Bác Phàm cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực, hắn cảm thán nhìn đối phương, nói, Tô Tiểu Thư, thân thể của tôi hôm nay không được tốt, tôi thấy nên tôi đi, có thời gian thì tôi sẽ đi với cô. Không được, anh đừng mơ dùng loại phương pháp này lừa tôi, ngày hôm nay cho dù anh bệnh chết, tôi cũng sẽ cho người mang xác anh đi đến nhà tôi, thật không ngờ thân là một thằng đàn ông, mà lại nói không giữ lời, anh khiến tôi thất vọng quá. Lúc đầu Tô Tĩnh Nhi muốn buông tha đối phương, nhưng mà nhớ đến tình cảnh lần trước đối phương vì tránh né ước định với mình đã dùng thủ đoạn này, cho nên vô luận thế nào cũng sẽ không để cho đối phương chạy khỏi tay mình. Nhưng mà tôi có nói rằng ngoại trừ những chuyện lên núi đao xuống chảo dầu và nguy hiểm đến tính mạng đấy thôi. Lâm Bác Phàm cãi lại. Không phải chỉ là kêu anh đi gặp cha mẹ tôi thôi sao? Cũng đâu có kêu anh đi làm chuyện nguy hiểm gì đâu. Có gì mà nguy hiểm tính mạng? Tô Tĩnh Nhi liếc hắn, kinh ngạc nói. Nhưng mà chuyện này còn nguy hiểm hơn lên núi đao xuống chảo dầu gấp trăm ngàn lần, tôi thấy tôi nên từ bỏ đi, tôi chỉ sợ mạng tôi có mạng đi, không có mạng về, tuổi tôi còn rất trẻ, còn nhiều việc cần phải hoàn thành, tôi cũng không muốn chết sớm. Lâm Bác Phàm vô tội nói, anh nói bậy cái gì vậy? Cha mẹ của tôi đâu phải là quỷ, tại sao lại nguy hiểm? Anh chỉ cần làm tốt việc của anh là được, những cái khác giao cho tôi. Tô Tĩnh Nhi tự tin nói, việc của tôi nên làm cái gì? Lâm Bác Phàm trước mắt, kinh ngạc hỏi. Là mấy cái cơ bản đó, anh tự nhìn đi, đến lúc đó đừng có phạm sai lầm là được. Tô Tĩnh Nhi đem một số chuyện ghi lại cho đối phương nghe, giải thích một cách mơ hồ. Đây là lần đầu tiên anh đến gặp cha mẹ của tôi, một lát tôi sẽ dẫn anh đi mua một số lễ vật, nếu không bọn họ sẽ nói anh không biết lễ nghĩa. Hai tay nhỏ của Tô Tĩnh Nhi chống cằm, đưa mắt nhìn về nơi xa lắm, thấp giọng nói, trong mắt của anh, tôi thật sự là một người con gái không biết để ý, chỉ biết khi dễ người khác thôi sao. Khu khu. Theo lý mà nói, đúng vậy. Lâm Bác Phàm cẩn thận nói. Anh. Tô Tĩnh Nhi hơi nhíu mày, nhưng mà lập tức thấp giọng nói, vậy, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi, không nổi giận với nàng nữa, cũng không bắt anh làm cái này cái kia. Cái cằm của Lâm Bác Phàm xém rớt xuống đất, cô nói gì vậy? Tôi đáp ứng anh, sau này sẽ không nổi giận với anh nữa, sẽ không hồ đồ nữa. Tô Tĩnh Nhi giống như đã hạ quyết tâm vậy, ngượng ngùng thấp giọng nói, chỉ cảm thấy mặt của mình nóng hổi, cổ họng thi nuốt nước miếng liên tục. Lâm Bác Phàm không nhịn được sờ sờ trán của đối phương, nghi hoặc nói, không có nóng, tại sao lại nói mê sảng vậy nhỉ? Anh tôi nói thật, sau này tôi tuyệt đối sẽ không hồ đồ nữa. Tô Tĩnh Nhi tức giận nói, vì sao? Chẳng lẽ cô chúng ta? Lâm Bác Phàm tò mò hỏi. Tô Tĩnh Nhi thoáng thương cảm nói, tôi cũng không biết vì sao, chỉ là ngày hôm qua không biết cha mẹ tôi đã nghe ở đâu, mà nói tôi có bạn trai, nhất định phải bắt tôi dẫn về nhà, nhưng mà tôi cũng phát hiện ra tuổi của tôi không còn trẻ, mà bên cạnh cũng không có ai, ví dụ chuyện ngày hôm nay, ngoại trừ anh già, thật sự tôi không biết nên tìm ai hỗ trợ, có lẽ là do tính cách của tôi. Trên trán của Lâm Bắc Phàm đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Ngoại trừ mình ra thì không còn ai khác giúp đỡ. Vậy mình hẳn là nên vui, chứ không cần phải tức giận. Những lời này nghe sao mà mất tự nhiên quá. Giống như mình bị cưỡng chế vậy. Tĩnh Nhi, thật ra anh cũng thích em, anh nguyện ý vì em mà trả giá tất cả. Lâm Bác Phàm đống nhiên nói ra một câu như thế, làm cho Tô Tĩnh Nhi giật mình, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm hắn. Lâm Bác Phàm, anh nói thật à? Khoe miệng Lâm Bác Phàm run lên, tiểu kim thật sự quá ghê tởm, ngay cả lời này mà cũng nói được, không phải muốn gây thêm phiền phức cho mình sao? Hắn vội cười gượng hai tiếng, nói, Tô tiểu thư, tôi. Tiểu kim lại dùng truyền âm xúi giục, lão đại, ngay cả những lời xến như vậy tôi cũng đã nói giúp anh còn chần chờ cái gì hả? Trực tiếp ôm nàng một cái đi, sau đó hôn nồng nhiệt vào, làm cho nàng điên cuồng lên, rồi dẫn nàng đi khách sạn khả khả. Nó giống như sắp thấy được một trò vui vậy, cười dâm tiện cả lên. Mày câm miệng cho tao, mày quá vô sỉ rồi. Lâm Bác Phàm truyền âm nói, tôi cũng chỉ suy nghĩ về hạnh phúc của anh thôi. Tô Tĩnh Nhi đã nhào đến trước mặt hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Lâm Bác Phàm, cảm ơn anh, tôi biết anh bình thường tùy tiện, thích khi dễ tôi, chiếm tiện nghi của tôi, nhưng tôi biết anh là một người tốt. Thật ra tôi chỉ là một người bình thường, không có gì. Lâm Bác Phàm nói. Nhưng mà không ngờ ánh mắt của Tô Tĩnh Nhi lập tức hạ nhiệt xuống, thấp giọng nói, nếu như không có hắn, nói không chừng tôi có thể thích anh, chỉ là trong lòng tôi đã tràn đầy hình ảnh của hắn, tôi không có khả năng thích người khác. À, Lâm Bác Phàm ngơ ngác há mồm ra, ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Lẽ nào mình chỉ thích hợp làm nhu lang? Têu thì đến, đuổi thì đi. Tô Tĩnh Nhi nhẹ nhàng buông hắn ra, cười hãy này với hắn, cảm ơn những việc anh đã làm cho tôi, cũng cảm ơn anh đã chiếu cố cho tôi những ngày này. Tôi sẽ đáp ứng anh, về sau sẽ làm một cô gái tốt, không làm cho người ta chán ghét nữa. Qua ngày hôm nay, tôi sẽ không quấy rối anh nữa, im lặng đợi hắn trở về. Lâm Bác Phàm giống như là bị một con ruồi lọt vào mồm vậy, không nói được gì luôn. Tuy rằng bản thân hắn có chút hảo cảm với Tô Tĩnh Nhi, nhưng mà người con gái mình coi trọng, sao có thể để cho người khác cướp. Cái này quả thật là sự sỉ nhục cực đại với mình, điều này làm cho lông mày của hắn nhíu lại, có nên nghĩ biện pháp đoạt lấy Tô Tĩnh Nhi không? Tiểu Kim cũng tức giận truyền âm, lão đại, cái này cũng quá ghê tởm rồi, anh vì nàng mà làm ra nhiều chuyện như vậy, nàng ta lại chỉ biết có người đàn ông khác, quả thật là coi anh như một thằng ngốc, tức chết chín gì được, tôi nhất định phải cho nàng ta biết sự lợi hại của tôi, phải cho nàng ta biết sự lợi hại của nước miếng rồng. Mày câm miệng cho tao, tao tự có chủ trương. Lâm Bác Phàm nổi điên quát. A, lão đại tức giận. Tiểu Kim thẻ lươi nói. Tô Tĩnh Nhi thấy sắc mặt của Lâm Bác Phàm không đúng, đang muốn khuyên bảo một chút, thì nghe thấy điện thoại của mình vang lên, vội vàng móc ra, nhìn số điện thoại hiện lên, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười sán lạ. Lâm Bác Phàm, là anh ấy gọi cho tôi, lẽ nào anh ấy đã trở về? Nàng vội vàng nghe máy, nói được hai câu liền cúp điện thoại, nói với Lâm Bác Phàm, thật xin lỗi, tối hôm nay anh không cần đến nhà tôi có việc, đi trước. Nàng ta cũng bất chấp đối phương, vội vã rời đi. Chương 236, chỉnh cổ sự kiện, thượng. Lâm Bác Phàm rất phẫn nộ, cả người run lên liên tục.

lẽ nào anh vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa? Thế sẽ chết người đó, em cho họ mỗi người 4 tới 5 giọt nước miếng rồng. Đó đã là cực hạn của họ rồi, thêm nữa, bọn họ sẽ vỡ mạch máu mà chết đó. Ta lương thiện như vậy, sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Lâm Bác Phàm rất thuần khiết nói. Khu khu. Tiểu Kim thiếu chút nữa bị sặc chết nước miếng của mình, đối phương có thể nói ra những lời như vậy, thật khiến nó có chút xấu hổ, như nghe thấy Lý Liên Anh muốn lấy vợ ấy, rất mạnh mẽ. Lâm Bác Phàm tiện tay lấy một chiếc di động của họ, gọi tới một số điện thoại, cười nói rất thẳng thắn, chúng tôi là biệt thự ít, ông chủ chúng tôi cần 60 em. Loại cực sinh ấy, thân hình phải đẹp. Nếu tư sắc không được hay có bệnh tật gì khác, họ hoàn toàn không muốn, nếu các người có thể hoàn thành tốt, ông chủ của chúng tôi sẽ thưởng cho các người 50 vạn. Bên kia là một cứ điểm quy mô nhỏ chuyên cung cấp hàng là thương hiệu, chuyên lấy mại dâm làm mục đích, bên trong có hơn 100 người bán ba, là lúc vô tình Lâm Bắc Phàm phát hiện ra. Má mì bên đó nghe thấy lời này, mắt tròn xoe, trong mắt suýt nữa rơi ra ngoài, đó là một vụ lớn. 60 em lại thêm 50 vạn, vậy không phải một cô hơn 8.000 sao? Vậy mình cũng thêm chút lợi nhuận từ trong đó. Đầu tiên bà ta cũng có chút hoài nghi cuộc điện thoại này, nhưng nghĩ ngợi một chút, lập tức biết đó là biệt thự của Liêu Thiên Cửu, đối phương là người vai phong của Nam Thành, tất nhiên không thể giả. Lúc này bà ta mới vội vàng trả lời, anh yên tâm, tiêu chuẩn phục vụ của chúng tôi chính là yêu cầu của ngài là mục tiêu đấu tranh của chúng tôi, khách hàng chính là Thượng Đế, chỉ cần ngài hài lòng, bảo chúng tôi làm gì cũng được, 10 phút nữa chúng tôi sẽ tới. Lâm Bác Phàm nghe xong chán toát mồ hôi lạnh, những lời quảng cáo này sao nghe quen vậy? Hình như mình cũng thường thấy ở đâu đó. Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nếu các người phục vụ tốt hơn, ông chủ chúng tôi còn thêm tiền. Má mỉ kia nghe xong hai mắt lóe lên ngôi sao, e là ngay cả mình là ai cũng quên rồi, còn có thể thêm tiền ngoài. Vậy tối nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Bà ta vội càng gác điện thoại, hắn cổ họng kêu lên, các em, tiếp khách, khụ khụ, sôi nổi chút cho tôi, tối nay có hoạt động quan trọng. Chỉ một thoáng, tất cả các cô em của trung tâm đều bắt đầu hoạt động, đều trang điểm mình thành vô cùng xinh đẹp, son môi, phấn má, đều không quan tâm chắt hết lên mặt, như cô dâu sắp kết hôn. Lâm Bác Phàm tất nhiên không để ý tới chuyện ở đây, mà là đi thẳng lên tầng 2 của biệt thự, theo phương hướng Tiểu Kim chỉ gión ra gión rén, sợ bị Liêu Thiên Cửu phát hiện. Nếu như đổi lại bình thường mà nói, mình tất nhiên không sợ Liêu Thiên Cửu, nói không chừng còn có thể uống vài chén rượu, ăn chút thức ăn, nói chuyện đời, bàn luận lý tưởng, thậm chí là về các cô em gì đó với hắn. Nhưng bây giờ tới trong đô, lỡ bị người ta phát hiện, danh tiếng của mình há không phải là rớt xuống ngàn trượng, chịu sự phỉ nhổ của bạn bè sao? Ngươi nói bây giờ hắn đang làm gì? Lâm Bác Phàm nuốt nước miếng thật sâu, nhỏ tiếng hỏi. Cái này, sao em biết được? Bên dưới xảy ra động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào hắn còn có thể ngủ được sao? Tiểu Kim cũng có chút nghi hoặc truyền âm nói. Pháp lực của nó có hạn, có thể mơ hồ cảm thấy trong phòng có một bóng người, nhưng không biết đối phương đang làm gì. Lâm Bác Phàm nghe thấy nó nói như vậy, trong lòng càng không yên. Vội vàng vẽ một miếng vải rách trên quần áo, che mặt mình lại, lúc này mới mấy bước xông tới cửa phòng Liêu Thiên Cửu, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ý. Tiếp đó Lâm Bắc Phàm trừng to mắt, không nói lên lời. Trong phòng đâu có bóng Liêu Thiên Cửu. Trên giường còn có một người đàn ông, nhưng đó là một người mày đậm mắt to, tóc đen, hoàn toàn không phải là Liêu Thiên Cửu, hình như là một con tốt thủ hạ của hắn. Ngươi là ai? Người đàn ông kia nghe thấy cửa phòng có chút động tĩnh, vội vàng trừng hai mắt. Thấy có một người từ ngoài đi vào, lớn tiếng quát. Khu khu, thật ra tôi tới tham quan biệt thự này. Lâm Bác Phàm rất vô liêm sỉ nói. Tham quan biệt thự? Tham quan biệt thự cái gì? Người đàn ông kia vẫn chút buồn ngủ mông lung, không hiểu câu đó là có ý gì, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hai chân như lò xo, bắn một cái, xông tới chỗ Lâm Bác Phàm, hai tay như hai dao thép, hung ác bổ tới ngực hắn. Mắt Lâm Bác Phàm sáng lên, võ công của người đàn ông này hình như mạnh hơn những người bên dưới một chút. Xem ra là cao thủ Liêu Thiên Cửu mời tìm được mấy ngày nay, chẳng trách nhường phòng mình cho hắn. Nhưng người như vậy, là đối thủ của mình sao? Lâm Bác Phàm rất bảnh bao lắc đầu, khinh thường nói, chút tài mọn, cũng dám động thủ với ta sao? Hắn chẳng buồn nhìn đối phương, tay phải giơ ra như tia chớp, nắm chặt cổ tay phải đối phương, đồng thời kéo về phía mình, người đối phương đã không chịu khống chế lảo đảo ngã về phía trước. Hắn đồng thời đá chân phải ra, hung hăng đá tới bụng của đối phương, người đó lập tức hét lên tiếng thảm thiết. Phù phù. Một tiếng, đã ngã nhào trên đất. Lâm Bác Phàm tiện tay nện sau gáy đối phương một cái, người đàn ông đó chẳng kịp kêu lên một tiếng đã hôn mê rồi. Hoa, lão đại, hai chiêu vừa rồi của anh gọn gàng linh hoạt, ẩn chứa bạo lực rất mạnh, em thật bội phục anh. Tiểu Kim đã nhảy ra khỏi túi quần hắn, vẻ mặt đắc ý cười lớn nói. Ngươi ít nói nhảm thôi, thời gian của chúng ta có hạn, không có thời gian chậm trễ, nhanh mang hết những thứ có giá trị ở đây theo. Lâm Bác Phàm trừng mắt với nó, sau đó nằm trên giường, ngủ gà ngủ gật. Hai mắt tiểu kim loa sáng, nhìn bốn phía xung quanh vài lần, lập tức xông tới hai cái két bảo hiểm bên cạnh, chẳng buồn nhìn, một đạo kim quang hiện lên, hai két bảo hiểm đó lập tức bị cắt hành hai nửa, rất nhiều tiền mặt vàng bạc trang sức bên trong đổ ra. Hoa, nhiều tiền vậy, xem ra lần trước lão đại vẫn chưa biến Liêu Thiên Cửu thành kẻ nghèo rồi. Mắt tiểu kim híp thành khe hở, trong ánh mắt lập lòe vô số ngôi sao, hai móng vuốt khẽ quét một cái, quét sạch toàn bộ những thứ đó. Nó lại quét một lượt toàn bộ căn phòng, nhặt nốt mấy đồng trên người đàn ông đó, rồi mới loạn cho người, đi tới các phòng khác, bắt đều kế hoạch càn quét quy mô lớn. Trong phòng khách bây giờ đã hỗn loạn không chịu nổi, hơn 20 người đàn ông đều không ngừng làm những động tác giống nhau, nhìn tới một cái, giống như ổ mại dâm. Chính vào lúc này, má mỉ kia đã dẫn hơn 60 em xinh đẹp tới, mới hiện lên nụ cười nghề nghiệp nói, các người. Bà ta đã bị hai người đàn ông kéo tới sofa, còn chưa kịp phản ứng lại, quần áo trên người đã bị xé tan. Mà một người đàn ông trong đó rất thô lỗ tiến vào trong cơ thể bà ta. Những cô gái khác cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong phòng khách, không biết những người đàn ông này sao lại đói khát như vậy, một người mà lại làm chuyện thế này, nhưng chính lúc họ mới nghĩ tới đó, đã bị một đám đàn ông như sói như hổ nhào tới, đại sảnh nhanh chóng truyền tới từng đợt tiếng rên rỉ khó nghe. Lâm Bác Phàm dẫn tiểu kim quấn vô số tiền mặt và trang sức đi, vừa may nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi tấm tắc tán dương, không ngờ những cô em này lại nhanh như vậy. Tiếng kêu cũng thật nghề nghiệp, ta có cần làm chút chuyện gì khác không nhỉ? Hắn lại lén lấy di động, gọi điện thoại cho đài truyền hình và rất nhiều tòa soạn báo của Nam Thành. Không tới 15 phút, bên ngoài biệt thự đã có vô số xe cộ, rất nhiều ký giả mang theo máy quay vội vã lao vào trong, như một đám cường đạo, xông thẳng vào trong biệt thự, điên cuồng quay chụp cảnh tượng thân thể khó coi trong phòng khách, từng gương mặt ở hiện trường đều thu hết vào máy quay. Các vị khán giả ngồi trước màn hình TV, chúng tôi đàn truyền hình trực tiếp sự kiện quan trọng đang xảy ra tại Nam Thành của chúng ta, hiện giờ có 2-3 người đàn ông, 61 cô gái, họ lại đàn làm những chuyện không thể chấp nhận được, thật khiến chúng ta cảm thấy vô cùng thất vọng, hy vọng các ban ngành có liên quan có thể tiến hành điều tra toàn diện sự việc này, mang tới một thế giới thanh bình cho thành phố Nam Thành. Xin hỏi vị tiên sinh này, lẽ nào mọi người không cảm thấy như vậy có tổn hại tới đạo đức chung sao? Hà hà, cô nói gì? Ồ, sướng chết được, tôi không biết, ồ. Chỗ đó của cô gái này rất chặt, khiến tôi a. Xin hỏi vị này, lẽ nào các ngựa không biết làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho Nam Thành chúng ta sao? Hả, cô nói gì? Ồ, phụ nữ đúng là rất tuyệt, tiếng kêu cũng rất hay, rất nghề nghiệp, còn hay hơn tiếng kêu của những em trong ạ, chi bằng các người cũng tới thử xem. Những ký giả kia ai nấy tròn mắt, vốn tưởng những người đàn ông này còn để ý tới chút ảnh hưởng, ít nhiều cũng phải che giấu cơ thể mình, nhưng ngược lại bọn họ không hề giác ngộ. Còn nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, điều này khiến bọn họ có phần xấu hổ. Xem ra tiết mục này phải tiến hành xử lý thôi, nếu không, sẽ trở thành tiết mục mang tính giáo dục. Tối nay Liêu Thiên Cửu vừa vặn cùng mấy người bạn tới quán uống rượu, không quay về biệt thự. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy những tin tức đó trên TV, hắn suýt nữa phun ra toàn bộ rượu đã uống vào, trong mắt trừng lớn, tức giận quát lên, bọn họ đang làm gì? Lũ khốn đáng chết, bọn họ, lại dám làm chuyện đó trong biệt thự của mình, ta phải giết chết các ngươi. Bút. Hắn đã đập mạnh một cái cốc trên đất, đập cho nát vụn, mặt mũi hắn cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Chương 249, hôn nhầm người. Lâm Bác Phàm và Tiểu Kim lén lút trở về chỗ ở của mình, một người một rồng trên mặt đều hiện lên nụ cười ta tác, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ hả hê. Vừa nãy Tiểu Kim một hơi cuốn đi hơn 300 vạn tiền mặt và vàng bạc trang sức trị giá hơn 200 vạn, mặc dù không thể khiến Liêu Thiên Cửu phá sản luôn, nhưng cũng có thể khiến đối phương sốt ruột. Tiểu Kim giống như làm một việc rất giỏi, rất oai phong hừ hừ nói, tên Liêu Thiên Cửu đó hôm nay dám ra tay với lão đại, đúng là không coi anh ra gì, vừa nãy em cướp sạch sẽ biệt thự đó, đừng nói là số tiền mặt kia, ngay cả tiền xu rất trong khe ở sàn nhà, cũng bị em lôi ra, muốn chọc giận chết tên đầu chọc đó. Lâm Bác Phàm nghe thấy toát mồ hôi lạnh, khóe miệng khẽ giật giật. Trong đầu hắn nhìn như đã hiện lên hình ảnh, Liêu Thiên Cửu thấy cảnh biệt thự của mình hỗn loạn không chịu nổi, vẻ mặt phẫn nộ và tức giận tới cỡ nào. Lại nghĩ tới 50 vạn nhân dân tệ trả cho má mì kia, chắc chắn sẽ khiến đối phương toi đời, đây có lẽ có thể là đả kích không nhỏ với hắn. Hắn nghĩ tới những điều này, sau đó lén lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng, rón ra rón rén đi vào. Bây giờ đã là hơn 11 giờ, Liêu Vi chắc chắn đã về, nên phòng khách mới sáng đèn, mà trong phòng toilet lại có tiếng nước chảy, hình như có người đang tắm. Lâm Bác Phàm nghe tiếng tí ta tí tách bên trong, không khỏi nhiệt huyết sôi trào.

cho nên hắn vội vàng hạ giọng nói cô nói với cô ấy, nói cô ấy nghe nhầm rồi. A, đúng. Long Yên Nguyệt hiện tại hoàn toàn đã không có chủ ý gì, phảng phất như một bức tượng gỗ vậy, đối phương nói cái gì, nàng liền dựa theo lời đối phương nói mà đi làm, vội vàng lớn tiếng nói chị Vi, chị nghe nhầm rồi, em mới vừa tắm rửa xong, kết quả không cẩn thận nên bị té ngã, hiện tại không có việc gì, chị đi nghỉ đi, không cần quan tâm đến em. Liêu Vi nghe được Long Yên Nguyệt nói những lời này, vốn yên tâm, nhưng chung quy vẫn cảm giác có chút không thích hợp. Buổi tối hôm nay thời gian Long Yên Nguyệt tắm dường như dài hơn so với lúc bình thường, lại còn thường xuyên xuất hiện chuyện tình cổ quái, chẳng lẽ nàng đã có bạn trai, đang phát sinh chuyện gì đó bên trong toilet. Liêu Vi nghĩ tới đây, khoe miệng có chút vểnh lên, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như thế, lúc này mới khẽ gật đầu nói Tiểu Nguyệt. A, cái gì? Chị Vi. Nội tâm Long Yên Nguyệt có chút hoảng loạn, Liêu Vi mỉm cười nói nếu như em cùng bạn trai em đang ở bên trong, chị cũng không quấy rầy hai người nữa. Bất quá hy vọng hai người có thể nhỏ giọng một chút, không nên quấy rầy chị, phòng ngủ bên cạnh là dành cho khách liền nhường cho hai người. Nếu như một lát nữa Lâm Bắc Phàm trở về, hai người cũng nên thông chi cho hắn một tiếng, đừng làm cho hắn vào nhầm phòng. Nói xong nàng liền cười duyên hai tiếng, sau đó xoay người trở lại bên trong phòng ngủ. Lâm Bắc Phàm cùng Long Yên Nguyệt hai người mồ hôi đầy người, trên trán cũng xuất hiện vài đạo hát tuyến. Tựa hồ thanh âm của hai người bọn họ cũng không phải quá lớn. Bất quá bọn họ cũng không ngờ tới Liêu Vi lại nói chuyện phóng khoáng như vậy, mơ hồ có chút ám chỉ. Lâm Bác Phàm nhịn không được không ngừng cười hắc hắc, đệ thấp giọng nói bên cạnh là phòng ngủ dành cho khách. Thoạt nhìn dường như hiệu quả cũng không tệ, không bằng chúng ta qua đó xem như thế nào. Long Yên Nguyệt mắc cỡ đến đỏ cả mặt, tựa như một đóa hoa nở rộ vậy, hơn nữa còn có vài phần mị lực tiểu diễm. Nàng giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên, hung dữ thấp giọng nói anh ít nói hưu nói vượn ở chỗ này đi, anh còn dám nói bậy, tôi liền cho anh biết sự lợi hại của tôi. Nhưng mà, cô hợi hại bằng tôi sao? Lâm Bác Phàm nghiêng đầu qua, mang vẻ mặt nghi hoặc nói. Anh! Long Yên Nguyệt nhất thời nói không nên lời. Bản thân mặc dù là phó cục trưởng cục công an, nhưng bằng vào công phu quyền cước, hiển nhiên không phải là đối thủ của đối phương, hơn nữa nhìn thấy khả năng bắn súng tối đó của đối phương, dường như cũng cao minh hơn bản thân rất nhiều. Cho nên bản thân trong bàn tay của hắn, dường như không có bất cứ phần thắng nào, nếu như vậy thì không nên cùng đối phương tranh chấp, mà tự rước nhục vào thân. Lâm Bác Phàm nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của nàng, lúc này mới nhún vai, nhấc chân hướng cánh cửa đi đến, áp lô thai lên trên cánh cửa phòng, nghe một chút xem động tĩnh phía bên ngoài, xác định Liêu Vi không có ở bên ngoài, lúc này mới lặng lẽ mở cánh cửa ra, đi ra bên ngoài. Tiểu Nguyệt, người này chính là bạn trai của em sao? Chẳng lẽ không thể giới thiệu một chút? Chị phải giúp em xem một chút, xem tiểu tử này tướng mạo như thế nào, cùng với em một chỗ, có thích hợp hay không. Từ bên trong phòng ngủ đột nhiên vang lên âm thanh của Liêu Vi, bên trong lời nói còn có một ý cười danh mánh, phảng phất như bắt gian tại giường vậy. Lâm Bác Phàm bị dọa cho cả người run lên, thiếu chút nữa là té xuống mặt đất, mà cả người Long Yên Nguyệt cũng khẽ run lên một cái, thiếu chút nữa là ngất đi. Khoảng cách giữa Lâm Bác Phàm cùng Liêu Vi chỉ có vài thước mà thôi, nếu như bị đối phương phát hiện, bản thân không phải là bị hù chết sao. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, vọt vài bước tới bên cạnh ghế xả lỏn trong phòng khách, tóm lấy Tiểu Kim đang tìm tiền ở chỗ này, thấp giọng nói nhanh nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt này đi, đừng tìm tiền nữa, cùng lắm thì lát nữa tao cho mày nhiều thêm một ít. Tiểu Kim mới vừa rồi chú ý tìm tiền, đâu có để ý đến mọi chuyện phát sinh ở trong phòng. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, mới nháy mắt nói phát sinh chuyện gì. Lâm Bác Phàm còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy Liêu Vi từ trong phòng ngủ đi ra, hướng phía bên này đi tới. Tiểu Kim tựa hồ đã hiểu rõ, cả người liền phóng ra một đạo kim quang, liền nhìn thấy toàn bộ đèn điện bên trong phòng lập tức lóe lên vài cái, đột nhiên cả phòng đột nhiên tối om. Bạn đang đọc truyện tại. Gì, tại sao lại mất điện? Liêu Vi có chút ngẩn ra, mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Long Yên Nguyệt vốn đang lo lắng chuyện của mình cùng Lâm Bắc Phàm sẽ bị nàng ta phát hiện, hiện tại nhìn thấy đột nhiên cúp điện, tự nhiên là vô cùng vui mừng, vội vàng nói chị Vi, có lẽ là cầu trì bị đứt. Em nghe nói mấy ngày nay đường dây điện có chút không ổn định, có vài hộ gia đình thường xuyên bị đứt cầu trì, chỉ sợ là chúng ta cũng bị như vậy. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, dựa vào âm thanh nói chuyện của đối phương, mà đi tới trước mặt Liêu Vi. Liêu Vi khẽ lắc đầu sớm không mất, muộn không mất, hết lần này tới lần khác lại mất vào đúng lúc này, xem ra ông trời là không muốn cho chị xem bạn trai của em như thế nào, có đúng hay không. Hai gò má của Long Yên Nguyệt đã ửng đỏ lên, vội vàng e thẹn nói chị Vi. Chị nói bậy bạ cái gì đó. Cái gì mà bạn trai? Không thể nào, mới vừa rồi bên trong toilet chỉ có một mình em thôi. Thật sự chỉ có một người. Liêu Vi nghiêng đầu qua một bên, cười tủm tỉm nhìn chằm chú vào Long Yên Nguyệt. Đây vẫn là lần đầu tiên Long Yên Nguyệt bị trêu chọc như vậy, rất là e thẹn nói chị Vi, chị chỉ thích nói hưu nói vượng, có chị mới thích sớm lập gia đình, em mới không thích, em vẫn còn muốn tiếp tục giữ gìn hòa bình xã hội, bắt những tên trộm cắp phá rối chị An Nam thành chúng ta. Nàng nói xong những lời này, tựa hồ còn vì cố ý muốn tỏ ra quyết tâm của bản thân, mà vung đôi bàn tay trắng như phấn của mình lên, rất là có tư thái. Lâm Bác Phàm nghe hai nàng nói chuyện, bị dọa cho động cũng không dám động một chút nào, cả hô hấp cũng dần dần nhẹ nhàng xuống, sợ mỗi một động tĩnh nhỏ cũng khiến cho đối phương chú ý, thật là trời làm bậy còn có thể tha thứ, nhưng tự làm bậy không thể sống. Liêu Vi mới vừa rồi chỉ nghe thấy được một âm thanh bi thảm rất nhỏ của một người nam nhân, cũng không có nghe thấy âm thanh khác, hơn nữa mới vừa rồi bản thân vẫn nằm trên giường, nếu như nói là nghe lầm, cũng rất có khả năng, hiện tại nghe thấy Long Yên Nguyệt nói ra trịnh trọng như vậy, cũng không có hoài nghi nữa. Lúc này mới gật đầu cười nói Tiểu Nguyệt, chị biết em là một người cuồng công việc, mỗi ngày đều vì chị An của Nam Thanh mà đi sớm về muộn, hận không thể bắt hết tất cả bọn trộm. Cắp lại, nhưng em cũng đừng quên, tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm người gả đi, một khi nhiều tuổi rồi, không có ai muốn lấy em đâu. Long Yên Nguyệt lập tức kéo lấy cánh tay của nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, yêu kiểu nói chị Vi, em không muốn nghĩ tới mấy cái này, em không thích lập gia đình, em chỉ thích công việc, quên đi. Không nói mấy chuyện phiền phức này nữa, chúng ta đi nghỉ thôi, em thật sự là mệt chết đi được, cả người một chút khí lực cũng không còn. Nàng sợ một khi có điện, bản thân sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên vội vàng lôi cánh tay của đối phương, hướng về phía phòng ngủ đi tới. Liêu Vi nhìn thấy bộ dạng này của nàng, cũng rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân mỗi lần cùng với nàng ta nói chuyện này, đối phương đều bày ra bộ dáng không thèm để ý, bản thân lại không thể bắt buộc đối phương làm cái gì được. Lần trước Lâm Bắc Phàm vì Liêu Vi các nàng mà đánh chết thị trưởng cùng con trai thị trưởng, nếu như lại xuất hiện nhiễu loạn gì đó nữa, vậy bản thân cũng không thể đặt chân ở Nam Thành này được nữa. Hai nàng rất nhanh trở lại bên trong phòng ngủ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười cùng tiếng nói chuyện, xem ra các nàng đã nằm ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Lâm Bắc Phàm lúc này mới vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại nhìn thoáng qua quần áo cả người ướt sũng, vẻ mặt bất đắc dĩ, người nào làm cho mình xúc động như vậy. Nếu không, cũng không có chật vật như vậy. Tiểu Kim nhịn không được nhỏ giọng trêu ghẹo nói lão đại, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Dường như đùa bỡn lầm người. Lâm Bác Phàm hướng về phía nó giơ ngón giữa lên, rất bất đắc dĩ thấp giọng nói đây là tính sai lầm của chiến lược, không phải là tính sai lầm của bản chất, mày tìm được bao nhiêu tiền rồi? Ô hát, nhân dân tệ là 365.3225 khối 6 tiền, về phần vàng bạc trang sức, mặc dù không ít, nhưng tôi không biết mấy thứ này đáng giá bao nhiêu. Không bằng anh đưa cho tôi hết đi. Tôi mỗi này chỉ cần mở hai mắt nhìn, vậy là đủ rồi. Tiểu Kim nhìn thấy trang sức vàng bạc sáng loáng này, hai mắt cũng đã híp lại thành một cái khe nhỏ, nước miếng chảy như suối, làm ướt cả sàn nhà. Long tham tài, những lời này thật sự không sai, thật không biết chúng nó muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Lâm Bác Phàm mặc dù cũng biết những trang sức bằng vàng bạc này giá trị rất xa xỉ, bất quá hắn dù sao cũng không phải là nữ nhân, đối với mấy thứ này cũng không hiểu lắm, cho nên chỉ thu hồi tiền lại. Lười biếng liếc mắt nhìn nó một cái, nói tiền tao lấy, vàng bạc trang sức cho mày, bất quá mày không thể để cho người khác phát hiện, biết không?